Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2555, chờ ngươi xin lỗi. Tiểu thất, gặp qua đại hoàng tử điện hạ, một cái tửu quán bên trong ghế lô, tiểu thất cung kính cho đại hoàng tử dập đầu. Đại hoàng tử cười nói, đứng lên đi, ngươi bây giờ là muội phu của ta. Không cần như vậy câu thúc. Tiểu thất chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, tiểu thất đa tạ đại hoàng tử trông nom tỷ tỷ. Tiểu thất tỷ tỷ ở trong hoàng cung làm cung nữ, hiện tại lại thành đại hoàng tử thiếp thất, cái này chẳng khác gì là bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng. Chuyện này tiểu thất không thể không lĩnh. Đại hoàng tử vẫn muốn đánh vào đường ra, nhìn trộm Diệp Viễn tu luyện tiến trình, ai ngờ đường ra đã sớm bền chắc như thép, coi như đánh vào cũng tiếp xúc không đến Diệp Viễn. Về sau đại hoàng tử mở một con đường khác, đúng là phát hiện tiểu thất tỷ tỷ ở trong cung làm cung nữ, hơn nữa lăn lộn cũng không như ý, thế là hắn thẳng thắn cưới tiểu thất tỷ tỷ. Đại hoàng tử biết rõ tiểu thất là chuyên môn phụ trách hầu hạ Diệp Viễn, tầng quan hệ này đánh thông, còn sợ không biết Diệp Viễn hướng đi. Tiểu thất, ngươi là người thông minh, nên biết bản vương nghĩ muốn cái gì. Bản vương có thể cho tỷ tỷ ngươi sinh, đương nhiên cũng có thể để ngươi tỷ tỷ chết. Nàng sống hay chết chỉ ở ngươi một ý niệm. Đại hoàng tử cười nhạt nói, đối với tiểu thất loại này con kiến hôi, đại hoàng tử căn bản lười nhác nói nhảm, uy hiếp là tốt nhất vũ khí. Tiểu thất hơi biến sắc mặt, cung kính nói, tiểu thất minh bạch, không biết đại hoàng tử muốn biết chút gì. Đại hoàng tử cười nói, Diệp Viễn cùng quốc sư đổ ước đã qua 3 năm, ta muốn biết rõ Diệp Viễn 3 năm nay đều điều phối cái nào thiên dược. Diệp Viễn cần thiết thiên dược đều là tiểu thất phụ trách điều phối, cho nên Diệp Viễn đang luyện chế đan dược gì trực tiếp đi qua tiểu thất, dĩ nhiên là biết rõ. Tiểu thất ánh mắt lấp lóe nói, đầu đã hơn 1 năm thời gian, Diệp đại sư trên cơ bản đều tại luyện chế trúc cơ thiên đan, đến mức về sau 2 năm hắn muốn long lân hoa, thiên tinh nguyên, tử vân lưu hương đối với Diệp Viễn điều phối thiên dược, tiểu thất tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay từng cái nói tới. Nhưng mà đại hoàng tử bên người Tạ Hoa chân mày nhưng là nhíu lại, đợi tiểu thất nói xong, Tạ Hoa mở miệng nói, ngươi xác định hắn liền muốn mấy cái này thiên dược? Tiểu thất gật đầu nói, tiểu thất sao dám lừa gạt đại hoàng tử cùng Tạ Hoa đại nhân. Thật, không ngừng đại nhân có sự nghi ngờ này, từ trên xuống dưới nhà họ Đường hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng. Tạ Hoa cau mày nói, cái này Diệp Viễn, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Đại hoàng tử không biết luyện đan, hỏi, thế nào, có gì không ổn? Tạ Hoa nói, mấy cái này thiên dược, luyện chế đều là một ít cơ sở thiên đan, luận độ khó, sao trúc cơ thiên đan cao không đi nơi nào. Hắn trúc cơ thiên đan rõ ràng đã đạt được thất phẩm chi cảnh, lại còn ở phía trên lãng phí 1 năm thời gian. Dựa theo cái này tiến độ, đừng nói 5 năm, chính là 50 năm, hắn cũng không khả năng luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Đại hoàng tử nghe vậy kinh ngạc nói, cái này ra hỏa là ở tìm đường chết sao? Còn thừa lại thời gian 2 năm, hắn có thể luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Tạ Hoa nói, đây cũng là ta buồn bực nhất địa phương. Tiểu tử này, đến tột cùng muốn làm gì? Đại hoàng tử cười nói, đây đối với chúng ta mà nói, là cái tốt tin tức a. 5 năm luyện chế bích ngọc đoạn tục đan, vốn chính là không có khả năng sự tình. Hắn trước đây chỉ biết luyện chế trúc cơ thiên đan, sợ rằng căn bản không biết bích ngọc đoạn tục đan có nhiều đáng sợ. Hiện tại, sợ là muốn vò đã mẻ lại sứt. Tạ Hoa ngẫm lại, thầm nghĩ cũng chỉ có loại khả năng này. Ngươi trở về a, bản vương cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần tùy thời đem Diệp Viễn tu luyện dùng thiên dược. Báo cáo bản vương là được. Hiểu không? Đại hoàng tử đối tiểu thất đạo. Tiểu thất cung kính xác nhận. Lui ra ngoài. Sau đó 2 năm, Diệp Viễn vẫn không có đụng Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Phảng phất, hắn căn bản quên cái này vụ. Ban đầu, Diệp Viễn lại luyện chế một nhóm cửu phẩm đại viên mãn trúc cơ thiên đan. Nỗ lực đề thăng lực tương tác. Có thể, hiệu quả cũng không tốt. Viên thứ 2 thiên đan, hiệu quả liền giảm mạnh. 5 viên trúc cơ thiên đan sau đó, hầu như liền không có bao nhiêu hiệu quả. Cuối cùng, Diệp Viễn lực tương tác cũng không đạt được 4 phần. Tiếc nuối còn lại, cái này 4 phần đối Diệp Viễn đan đạo thực lực đề thăng. Nhưng là toàn phương vị, hắn tu luyện hắn cơ sở thiên đan, tốc độ nhanh một mảng lớn. Còn lại tưởng niệm, hắn hầu như đều tại nghiên cứu cơ sở thiên đan. Cho dù là hơi chút cao đẳng một chút thiên đan, hắn cũng không có chút nào đọc lướt qua. Mắt thấy thời gian một chút tới gần, đường ra phụ tử nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến. Nhưng, bọn hắn lại không dám đi quấy rối Diệp Viễn bế quan. Một ngày này, 5 năm ước hẹn kỳ mãn, Diệp Viễn cuối cùng từ bế quan bên trong đi ra. Đại ca, quốc sư đã tải thiên tụy lâu bày xuống tràng tử, phái người tới mời ngươi qua. Đường Vũ vội la lên. Diệp Viễn cười nói, há, vậy thì đi thôi. Đường Vũ không nói, nói, ta nói đại ca, 5 năm qua, người thật là chưa bao giờ chạm qua Bích Ngọc Đoạn Tục Đan thiên dược a. Đừng nói là Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, chính là hắn cao đẳng một ít thiên đan, người cũng chưa từng đọc lướt qua. Hiện tại, cứ như vậy đi qua. Diệp Viễn hỏi ngược lại, nếu không đâu? Đường Vũ cắn răng một cái, nói, đại ca, ta biết ngươi khi đó đều là đường gia. Không bằng, chúng ta trốn a, đường gia cơ nghiệp, ta không muốn. Ha ha ha, hiện tại vừa nghĩ đến chạy, có phải hay không quá muộn? Không nên quên, Diệp Viễn cùng quốc sư, còn ký kết nguyên thần khế ước đâu. Trong tiếng cười lớn, đại hoàng tử lửng thững mà đến. Đại hoàng tử đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười nói, Diệp đại sư, bản vương tự mình đến xin ngươi. Hôm nay, phụ hoàng sẽ đích thân có mặt, chứng kiến các ngươi cái này chàng đổ ước. Nếu như ngươi thắng, phụ hoàng sẽ trước mặt mọi người vì ngươi lên ngôi quốc sư chi vị. Đương nhiên, ta không cảm thấy ngươi có cơ hội này. Đường gia phụ tử nghe, không khỏi sắc mặt đại biến. Quy cách này, đây chính là rất cao. Diệp Viễn một khi thất bại, đường gia liền triệt để hết. Diệp Viễn nhưng là không để ý. Cười nói, ồ, làm sao mà biết? Đại hoàng tử cười nói, 5 năm qua, ngươi hoa 1 năm thời gian khổ tu trúc cơ thiên đan. Lại hoa 4 năm thời gian nghiên cứu hắn cơ sở thiên đan. Cao đẳng thiên đan, ngươi liền đụng cũng không đụng. Bản vương ngược lại là muốn biết, ngươi dựa vào cái gì luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan? Đường Vũ nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô, điện hạ như thế nào biết rõ rõ ràng như vậy? Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, nhìn về phía tiểu thất, lạnh giọng nói, tiểu thất, ta đường ra không xử bạc với ngươi. Ngươi, tại sao muốn phản bội đường ra? Tiểu thất thản nhiên nói, đường gia đã hết, lẽ nào, muốn chúng ta những thứ này hạ nhân, toàn bộ chôn cùng. Đường Vũ giận dữ hét, ta giết ngươi, nhưng mà, thân hình hắn vừa động, một đạo kình phong truyền đến, trực tiếp đưa hắn đánh bay, một chiêu, Đường Vũ chính là trọng thương. Đại hoàng tử phía sau Hoàng Triệu Vũ, xuất thủ, Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh. Sát ý xảy ra, Hoàng Triệu Vũ cười nhạt, nói, thanh niên nhân, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão phu. hôm nay ngươi nếu thành công, lão phu tự sẽ đến nhà xin lỗi. Chỉ là, ngươi không có cơ hội kia. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Cái kia, Diệp Mỗ chờ ngươi xin lỗi. Nói xong, Diệp Viễn nâng dậy Đường Vũ, mang theo hắn một chỗ hướng Thiên Tụy lâu mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.